Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con của Lý Gia Anh thì sao, cô ta suốt ngày ở nhà ngủ nướng, nuôi đến béo tốt như heo, còn dám chê bai Thư Mạn nấu ăn dở, hở chút lại đánh đập chửi bới. Thế mà bà ta còn dám nói mình còn không bằng đứa con nuôi nhặt được. Thư Mạn nhẹ nhàng vỗ về tay bà Vương, an ủi. Bà nội, bà đừng kích động, không đáng để tức giận với bọn họ. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, phát hiện ra lồng ngực của những người dân đang vây xem cũng trong suốt, trái tim đỏ tươi đang đập không ngừng, cảnh tượng thật hùng vĩ. May mà cô đã biết mình có thể nhìn thấu lòng người, nếu không nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Cô quan sát kỹ hơn một chút, phát hiện ra trái tim của những người đó cũng không phải đều có màu đỏ tươi, có cái màu cam, có cái màu xám, có cái giống như Lý Gia Anh là màu đen. Đây là chuyện gì? Những màu sắc khác nhau đại diện ý nghĩa gì? Cô còn chưa kịp suy nghĩ, Thư Đại Vĩ đã lên tiếng. Thư Mạn, chúng ta nuôi mày lớn đến chừng này cũng không dễ dàng gì. Nhà hết củi rồi, tối nay không nấu cơm được. Bây giờ mày đã có thể đi lại được, chứng tỏ bệnh cũng đã khỏi. Đi đồn ít củi về đi. Nghe thấy chồng mình đứng về phía mình, trong lòng Lý Gia Anh đắc ý, lập tức nín khóc. Chỉ thấy bà ta nhanh nhẹn đứng dậy, vỗ vào cái mông to như cái cối xay của mình, nói. Đúng vậy, chú mày nói chí phải, mau đi đốn củi, nếu không tối nay đừng hòng được ăn cơm. Bà Vương lên tiếng can ngăn. Đại Vĩ à, Thư Mạn nó, mẹ đừng nói nữa, chỉ là đi nhặt ít củi thôi mà, con nít mấy tuổi trong thôn còn làm được, nó đã là con gái 16 tuổi đầu rồi, chẳng lẽ còn không bằng con nít. Hừ, muốn ăn cơm thì phải làm việc, nhà chúng ta không nuôi tiểu thư. Thư Đại Vĩ vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Thư Mạn, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng vô tình. Thôn dân hít vào một ngụm khí lạnh, cái nhà này thật máu lạnh vô tình. Thư Mạn bị bệnh nặng như vậy rồi mà còn bắt cô đi đốn củi. Sau này nếu có làm việc gì, bọn họ cũng không thể hợp tác với loại người này nữa. Mọi người khinh thường nhìn gia đình Thư Đại Vĩ, xì xào bàn tán. Thư Mạn thấy mục đích của mình đã đạt được, trong lòng cô cũng trở nên thoải mái hơn. Cô chính là muốn cho mọi người biết đám người Thư Đại Vĩ độc ác đến mức nào. Kiếp trước bản thân cô đã chịu nhiều đau khổ như vậy. Cuối cùng người khác còn nói cô không biết ơn. Đám người Thư Đại Vĩ làm chuyện xấu xa, nhưng danh tiếng bên ngoài lại rất tốt. Hừ, kiếp này, chuyện tốt không thể để cho mấy người chiếm hết được. Tôi sẽ từ từ vạch trần bộ mặt thật của mấy người. Bây giờ cô đại khái đã biết những màu sắc khác nhau của trái tim đại diện cho ý nghĩa gì. Trái tim của Thư Đại Vĩ màu xám, loại người này máu lạnh vô tình, không có lòng thương người. Cách chương.